Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 203. Chương 203 khách sạn kinh hồn đêm năm. Anh đào bánh kem nguyên bản tuổi liền rất tiểu. Nguyễn Kiều nhìn thấy nàng thời điểm còn có chút kinh ngạc. Khanh khách đảng dê dê đao, dựa theo cái này tuổi tới nói. Hẳn là ở thượng cao trung, nhưng nàng ở trong trò chơi lại có rất mạnh thiên phú. Phía trước ở trò chơi khác đánh điện cạnh, tiếp xúc cách ly khu lúc sau, liền thay đổi nhân sinh mục tiêu, bởi vì tuổi nhỏ lại. Còn không có cái gì thanh danh, tiểu nhân chiến đội nàng chướng mắt, đại chiến đội lại không có người giới thiệu đi. Anh đào bánh kem không yên tâm, sợ bị bên ngoài quái thúc thúc hố, Mộc Nhạc tuy rằng là nàng tại tuyến hạ gặp mặt sẽ nhận thức. Kỳ thật kia chàng gặp mặt sẽ chủ yếu là các đại chiến đội đội trưởng. Anh đào bánh kem tỷ tỷ là Mộc Nhạc phòng phát sóng trực tiếp fan. Vì làm muội muội trở thành chính mình cùng idol chi gian nhịp cầu. Vì thế đem Mộc Nhạc chiến đội điểm tô cho đẹp 100 lần lúc sau giới thiệu cho anh đào bánh. Kemmer siêu, cái này chiến đội vừa mới thành lập, gia nhập thực dễ dàng, lúc sau đã có thể không có tốt như vậy cơ hội. Hơn nữa bên trong đội viên đều là siêu cường chức nghiệp tuyển thủ. Ngươi xem cái này, anh đào bánh kem nhìn vài lần, xác thật đều là rất mạnh người. Tích phân đứng hàng thậm chí ở nàng phía trên, anh đào bánh kem năm nay mới 16 tuổi. Vóc dáng cũng không cao, chỉ xem bề ngoài, tựa hồ là cái đáng yêu manh muội tử, mặt ngoài nhìn qua tế cánh tay tế chân. Giống cái cao trung sinh, nhưng là lựa chọn chức nghiệp lại là chiến đấu giả. Đánh nhau lên một chút đều không nhu nhược, nàng lần này phó bản cũng cõng một cái túi xách. Ăn mặc như là nào đó kiểu cũ giáo phục quần áo. Tóc khoác, cánh tay cùng hai chân lỏa lồ địa phương có thể rõ ràng nhìn ra được bị may vá lên dấu vết. Không khó tưởng tượng lúc trước là bị cưa điện như thế nào phanh thây, bởi vì ăn mặc giáo phục. Nhìn không thấy thân thể thượng miệng vết thương, nhưng là có thể thông qua quần áo bị may vá dấu vết cùng mặt trên vẫn như cũ tàn lưu vết máu. Có thể phán đoán ra nàng miệng vết thương, Mộc Nhạc mở to hai mắt nhìn. Vì cái gì nàng liền có thể bị phùng lên, mà hắn đầu còn muốn chính mình đỡ. Anh đào bánh kem hơi hơi ngẩng đầu, vươn tay trái nhẹ nhàng một chạm vào tay phải. Cánh tay phải liền rơi xuống dưới, nàng non nớt ngũ quan thượng không có gì đặc thù biểu tình. Duỗi tay nhặt lên tới lại ấn trở về. Tứ chi mặt vỡ chỗ tự động bắt đầu xuất hiện bị kim chỉ may vá qua đi dấu vết, hiển nhiên mặc dù là có như vậy rất nhỏ liên tiếp hiệu quả, nhưng cũng không vững chắc loại này tổ hợp thức thân thể. Người muốn cảm thụ một chút sao? Mộc Nhạc, ngoặc kép, đại nhưng không cần, lan đạn, vân tiêu vũ tễ, mọi người đều hảo nam bộ dáng ha ha ha ha lan đạn. Miêu đại nhân, như vậy xem ra kéo dài thật là bình thường nhất ha ha ha làn đạn. Sau khanh, còn có khác người chơi không xuất hiện, cũng không nhất định, U Linh có thể biến ảo thành các loại khủng bố bộ dáng đi dọa người. Chỉ cần sợ hãi năng lượng cũng đủ nhiều, biến ảo đồ vật liền càng ép thật, ảnh hưởng phạm vi cũng lại càng lớn, cho nên, mặc dù là vừa mới bắt đầu chết thời điểm không có nhiều khủng bố, cũng không ảnh hưởng mặt sau phát huy chân chính hạn chế U Linh hành động cùng công kích năng lực. Là loại này gọi là sợ hãi giá trị đồ vật mà Mộc Nhạc vì rèn luyện chính mình phòng kinh hách năng. Lực, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm anh đào bánh kem kia rách tung tóe thân thể. Xem lâu rồi lúc sau, lại quay đầu lại đi xem Lâm Giá kia chỗ thả ra cũng sẽ bị đánh mosaic ruột. Tựa hồ cũng dần dần bắt đầu cảm thấy có chút bình đã mơ siêu Lâm Dã. Hắn vì cái gì nhìn chằm chằm ta bụng xem. Không hổ là kinh chập đội trưởng. Một mở màn liền đang tìm kiếm ta nhược điểm. Xem ra không dung khinh thường, hơn nữa có thể làm Nguyễn Kiều cùng anh đào bánh kem. Tô Tịch như vậy tích phân bảng xếp hạng dựa trước người cam nguyện đến hắn cái kia vô danh tiểu đội. Đi. Trước mắt thiếu niên này nhất định là có cái gì chỗ hơn người, hơn nữa hắn cực kỳ giỏi về che. Giấu trong khoảng thời gian này, Lâm Dã cơ hồ siêu tập sở hữu tích phân so cao đội ngũ tư liệu. Tuy rằng hiện tại phía chính phủ đội ngũ tích phân bảng xếp hạng còn không có ra tới. Nhưng là Nguyễn Kiều nơi kinh chập tiểu đội, vẫn như cũ là hắn trọng điểm nghiên cứu đối tượng ở tình báo giữa. Cơ hồ không có cái này Mộc Nhạc bất luận cái gì tất sát kỹ cùng vũ khí bí mật tình báo, hắn nhìn qua. Tựa hồ chính là cái lớn lên xoáy điểm tuổi trẻ Sa Điêu chủ bá, nhưng là Lâm Dã biết. Xem thường địch nhân nhất định sẽ trả giá đại giới, cùng Nguyễn Kiều cộng sự kia đoạn thời gian. Hắn gặp qua bởi vì Nguyễn Kiều bề ngoài liền coi khinh nàng người nằm liệt giữa đường vô số, đối. Phương phía trước nhất định là ở giả heo che giấu thực lực của chính mình. Để ở vòng đào thải giữa cấp chính mình một đòn chí mạng, Lâm Dã ánh mắt thập phần rõ ràng. Mộc Nhạc cảm giác chính mình bị người hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chấm AAS chiến đội đội. Trưởng liền như vậy lòng dạ hẹp hòi sao? Làm hắn nhiều xem vài lần đề cao chống cự năng lực. Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Chẳng lẽ hắn liền dựa ánh mắt là có thể đem người này ruột xả ra tới sao? Hắn nhỏ giọng dựa hướng Nguyễn Kiều. Người cái này trước đội trưởng thật nhỏ mọn, không xem liền không nhìn. Tô Tịch người nọ rõ ràng là nhất khủng bố bòng, nhưng ở hắn trên người ngược lại có vẻ có điểm xoái. Nhiều xem vài lần Mộc Nhạc khả năng đều không tiếp thu được mặt sau thiếu tâm thiếu bụng địch quân. Đội viên thị giác đánh sâu vào, anh đào bánh kem cũng còn hành. Mộc Nhạc đem chết lặng chính sách quán triệt sốt cuộc lại huyết tinh khủng bố đồ vật. Xem lâu rồi cũng có thể chết lặng Nguyễn Kiều phiêu ở hắn bên cạnh người. Đi theo lão bản vào trước đường mặt sau trên quầy hàng. Ngồi ở mặt trên ngăn tủ thượng. Lâm Dã, keo kiệt, không thể nào. Lâm Dã làm đội trưởng. So Cửu Khúc Phong Đào tính cách khá hơn nhiều, hắn khả năng sẽ kiên cường. Nhưng là tuyệt không tính keo kiệt, sau quầy ngăn tủ mặt trên bãi đầy rượu. Còn có một ít tạp vật, Nguyễn Kiều ngồi ở ngăn tủ thượng, nhưng thật ra nhàn nhã. Mặt khác U Linh tắc một tấc cũng không rời mà đi theo lão bản, anh đào bánh kem cũng đã đi tới. Nhìn lão bản đối chính mình không hề phản ứng, khẽ nhíu mày, nếu người sống nhìn không thấy chúng ta đây như thế nào mới có thể dọa đến lữ khách? Không có kinh hách giá trị, mặt sau hết thảy nhiệm vụ đều tiến hành không đi xuống, Nguyễn Kiều nhìn trước mắt đường đèn còn có. Ngăn tủ bên cạnh trên mặt tường treo một cái đồng hồ, mặt trên biểu hiện là 4 điểm mơ siêu đời gian. Này, hiển nhiên không phải là rạng sáng, bởi vì lão bản chính mình đều còn ở quầy nơi này sửa sang lại vật phẩm mơ siêu khô nên. Hiện tại là buổi chiều 4 điểm khả năng tính lớn hơn nữa, nàng quơ quơ chân. Có lẽ có điều kiện gì, có lẽ là u ám hoàn cảnh. Có lẽ là ban đêm nào đó thời gian đoạn. Hoặc là càng thêm đơn giản thô bạo, tới gần bọn họ tử vong địa điểm mơ siêu nói cách khác, ở trò chơi vừa mới bắt đầu trong khoảng thời gian này nội. U Linh vì càng sớm tăng lên thực lực của chính mình, liền sẽ càng sớm áp dụng kinh hách lữ khách hành động mà ở mọi người đều là thái kê khởi bước giai. Đoạn, trừ bỏ tìm được U Linh năng lượng tăng cường điều kiện bên ngoài. Chính là ở khoảng cách chính mình tử vong địa điểm so gần địa phương xuống tay tốt nhất hai đội. Người chơi đều là tay già đời. Cũng không ngốc, biết ở tử vong địa điểm phụ cận xuống tay dễ dàng nhất. Nhưng là cũng dễ dàng nhất bị đối phương đoán được chính mình tử vong địa điểm mơ siêu khô nên. Hơn phân nửa sẽ áp dụng chiết trung địa điểm mơ siêu đá có thể sử dụng một bộ phận U Linh năng lực. Lại không đến mức hoàn toàn bại lộ chính mình, trừ bỏ công năng khu vực cùng lão bản trụ phòng bên. Ngoài, khách sạn này tổng cộng có 7 cái phòng, mà bọn họ có 8 người chơi, nói cách khác, hoặc là có bao nhiêu người chết ở cùng cái phòng nội. Hoặc là, có người không phải ở lữ khách phòng nội tử vong, lan đạn dây rết nguyên kinh kinh một hồi phân. Tán thời điểm, nhìn chằm chằm một chút Ayers người. Xem bọn họ năng lực mạnh yếu cùng tương ứng địa điểm. Vừa lúc 4 người, các ngươi một người nhìn chằm chằm một cái, làn đạn. Hàn quà, mở màn vì cái gì muốn nhìn chằm chằm đối phương a? Không phải hẳn là trước tích cóp sợ hãi năng lượng sao? Làn đạn, nhật nguyệt không yêm, chức nghiệp người chơi tưởng đương nhiên không giống nhau. chúng ta tưởng chính là biến cường. Bọn họ tưởng chính là phải bắt được thời cơ tốt nhất tìm ra đối phương sơ hở lích chuyên nghiệp. Làn đạn cơ chế lần đầu thượng tuyến lúc sau. Lớn nhất biến hóa chính là chỉ huy điểm rời đi, dĩ vãng ở trò chơi phó bản giữa. Mặc dù là có một cái tổng chỉ huy, nhưng là muốn truyền lại kế hoạch cũng thực phiền toái. Có thông tin công cụ còn hảo điểm, nếu là bắt đầu một đức ca, cả người trơn bóng cái loại này. Muốn kịp thời truyền lại chiến thuật bố trí liền rất khó khăn, làm Mộc Nhạc tiến phó bản. Lưu một cái bố cục năng lực cường người ở đây ngoại làm chỉ huy. Xa so với hắn tiến vào phó bản giữa phát huy tác dụng muốn đại, như là hai bên đều ở vào cùng không. Gian, mọi người đều mũi chó cẩu lỗ tai. Đối phương nói điểm cái gì đều có thể nghe thấy. Nếu là lúc này nói điểm kế hoạch, thực dễ dàng liền đối phương phát giác, nhưng ở làn đạn thượng phát tin tức liền bất đồng. Nguyễn Cảnh Tưởng cùng Nguyễn Kiều giống nhau, lúc này là dễ dàng nhất tìm được đối phương tử vong nơi. Do đó đánh bại đối phương hảo thời cơ, chờ đến hậu kỳ. Đại gia sợ hãi năng lượng đều biến cường lúc sau, liền có thể ở khách sạn địa phương khác làm bất luận cái gì sự. Tuy rằng ở chính mình tử vong địa điểm phụ cận năng lượng thêm thành hiệu quả vẫn như cũ sẽ tồn tại. Nhưng là đã không bằng một mở màn như vậy cấp bách vì bảo hộ chính mình tử vong phòng. Càng sẽ không ở kia phụ cận hoạt động kia lúc sau. Nếu muốn tìm ra đối phương tử vong nơi, không thể nghi ngờ sẽ khó khăn rất nhiều, làn đạn dây rét. Hùng Kỳ, Thẩm Mộc lại đây làn đạn dây rét. Hùng Kỳ. Hoành Thánh thổi quét cùng Á Hy Bà Ân ở phòng bếp gặp phải mặt. Tình huống có điểm, Hùng Kỳ làn đạn vừa mới phát xong. Thẩm Quân Mộc liền xuyên qua môn tiến vào trước đường, hắn ăn mặc một thân tây trang. Chợt vừa thấy cả người vẫn là hoàn chỉnh, nhưng một đôi mắt lại phá lệ dẫn nhân chú mục chuẩn xác mà nói. Hắn đã không có đôi mắt nguyên bản là đôi mắt địa phương biến thành hai cái huyết động. Đen nhánh máu còn dính một chút ở trên má, tiết hầu thượng một cái lại thô lại lớn lên cái đinh. Đem cổ hắn xỏ xuyên qua thấy Nguyễn Kiều, Thẩm Quân Mộc chào hỏi cũng không phải, không chào hỏi cũng không phải, tuy rằng đã không có đôi mắt. Nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn coi vật rốt cuộc thân là U Linh. Cùng người sống không giống nhau. Hai cái màu đen huyết động cũng có thể trở thành hắn, đôi mắt mà Nguyễn Kiều thấy hắn. Lại không có gì đặc thù phản ứng, như là chỉ là thấy một cái bình thường người qua đường. Trong miệng còn cảm nói, này sát nhân cuồng thẩm mỹ thật đúng là nhiều mặt đem bọn họ làm một đám giống quá Halloween. Giống nhau, làn đạn, Kỳ Uyên, tâm tình phức tạp, Thẩm Quân Mộc trước kia cũng là cùng Kiều muội cộng sự quá đi. Làn đạn, đường cắt trắng, MM lúc trước hình như là duy nhất một cái có thể cùng Kiều muội cộng sự vượt qua một vòng. Sẽ không kéo chân sau làn đạn, T, hai người nguyên bản cũng chỉ là cộng sự mà thôi lạp. Hơn nữa hiện tại Tam Miên có Vân Thần hảo sao? Làn đạn, Mộc Dễ Phỉ, một siêu hung mau tới bảo hộ ngươi tức phụ. Không nghĩ tới làn đạn một câu triệu hoán lúc sau. Hai bóng người liền từ phía sau cửa phát tiến vào, một đen một đỏ. Ở địa phương quay cuồng vài cái tách ra, ở mọi người không thấy rõ phía trước. Lưỡng đạo bóng người lại lần nữa nhằm phía đối phương. Động tác mau đến chỉ còn lưỡng đạo tàn ảnh, giao thủ mấy mươi lần. Hai người lại lần nữa tách ra, dừng ở lữ quán cửa người nọ đứng thẳng thân thể. Nhìn qua có 1m9 cao, đỉnh một đầu tóc vàng. Nhưng là ngũ quan lại càng như là châu Á người, nhưng mà cổ hắn dưới làn da tất cả đều không thấy, chỉ còn lại có đỏ tươi huyết nhục, ngay cả cánh tay cùng hai chân cũng là phảng phất một cái khủng bố huyết người. Á Hy Bà Ân, trung ngoại hỗn huyết, tích phân bảng xếp hạng đệ nhất. Hắn đứng thẳng thân thể lúc sau, nhẹ nhàng nâng khởi một bàn tay, cầm một cái tay khác hung hăng hướng lên trên một đưa. Cốt cách phát ra tiếng vang, sửa được rồi chật khớp huyết tay. Hắn ngực kịch liệt phập phồng, một đôi mắt giống như nguy hiểm dã thú, nhìn chằm chằm trước mặt người, cùng đối diện cường tráng huyết người so sánh với. Tô Tịch có vẻ có chút thon gầy, ở vừa rồi lực va đập chung. Tô Tịch sau này rời khỏi vài mễ xa, đôi tay đè lại sàn nhà. Hắn hô hấp chậm rãi vững vàng xuống dưới, Tô Tịch hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn mắt Nguyễn Kiều, lại chưa nói cái gì. Ánh mắt lại về tới Á Hi bà Ân trên người, vừa thấy mặt liền đấu võ. Anh đào bánh kem hưng phấn mà nhéo nhéo nắm tay. Tuy rằng không phải U Linh phong cách, nhưng là ta thích Mộc Nhạc Nhạc liền ở nàng bên cạnh. Anh đào bánh kem chỉ tới bờ vai của hắn. Thân là đội trưởng sao lại có thể cổ vũ loại này hỗn loạn trường hợp. Hắn gõ gõ anh đào bánh kem đầu. Đánh cái gì đánh, đừng đi theo Vân Cẩu Tử học hư. Lữ khách lập tức liền phải tới. Nếu là bọn họ hiện tại đánh lên tới. Một hồi bị đối phương lặng lẽ nhặt của hời làm sao bây giờ, hơn nữa Tô Tịch cùng Á Hi bà Ân ở không? Có chiến đấu thái, dị năng cùng mặt khác lung tung rối loạn đồ vật thêm thành dưới tình huống. Chỉ bằng chính mình thuần thực lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó phân ra thắng bại. Kỳ thật hai người ở phòng bếp nhìn thấy đối phương lúc sau liền đánh lên, bất quá hai người đều không phải lỗ mãng ngốc tử. Bọn họ cũng biết mở màn liền khai chiến, ai cũng không làm gì được ai. U Linh chi gian năng lực bị suy yếu thực nhược, muốn toàn dựa đánh chết đối phương, thực khó khăn, nhiều nhất chỉ có thể làm đối phương suy yếu một chút năng lượng. Trên thực tế, hai người chiến đấu cũng là đối lẫn nhau thử, Tô Tịch không có cùng Á Hi bà Ân bài quá. Nhanh nhất hiểu biết địch nhân thực lực phương thức. Chính là tự mình động thủ, nguyên bản ở phòng bếp đánh lên tới. Tô Tịch lại cảm nhận được đối phương tựa hồ so với chính mình lực cường một chút, đây là không phải. Thuyết minh, Á Hi bà Ân tử vong địa điểm, liền ở gần đây, ít nhất, so ở lầu ba hắn muốn càng gần một chút mà ở đánh nhau trong quá trình. Hai bên cũng có thể cảm giác đến chính mình vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn trí đối phương. Vào chỗ chết. Xác nhận trong lòng phỏng đoán, Mộc Nhạc sợ lại đánh tiếp. Anh đào bánh kem liền cũng muốn gia nhập, một khi mở ra hỗn chiến, hai bên hiển nhiên sẽ vô pháp khống chế trường hợp. Hơn nữa anh đào bánh kem cái này vẻ mặt hưng phấn tiểu loli thật muốn xông lên đi. Mộc Nhạc sợ đến lúc đó muốn mãn đại sảnh tìm thân thể của nàng tán kiện, đến lúc đó lại bị địch nhân nhặt đi một bộ phận, nàng không phải càng tàn khuyết. Hắn đỡ đầu tiến đến Nguyễn Kiều bên tai. Chúng ta muốn hay không làm điểm cái gì à? Nguyễn Kiều gật gật đầu. Vẻ mặt ngươi nói có đạo lý mà bò lên trên quầy. Đem lui người đến bên ngoài treo. Ngữ khí không hề gợn sóng mà kêu. Các ngươi không cần lại đánh lạp như vậy đánh là đánh không chết người lạp làn đạn. Lộc cộc, không chút nào đi tâm khuyên can làn đạn. Thích ăn quả quýt miêu. Ha ha ha ha ha ta cười chết làn đạn, cá mặn bổn cá, có hình ảnh lâm dã, kiều muội vẫn là cái kia kiều muội, Tường Vi lại nhíu mày. Ngươi phải làm bình hoa, phải hảo hảo chờ ngươi bình hoa, ngươi cho rằng nói như vậy bọn họ là có thể dừng tay. Nàng hư lạnh một tiếng, nơi này là chức nghiệp thi đấu, không phải thích xem phim thần tượng thiếu nữ hẳn là tới địa phương, Nguyễn Kiều quay đầu nhìn nàng. Ngươi cũng cảm thấy ta là thiếu nữ sao? Tỷ tỷ, cuối cùng hai chữ còn tăng thêm âm điệu, Tường Vi kỳ thật tra quá Nguyễn Kiều tư liệu. Nguyễn Kiều năm nay 19 tuổi, thực tế ảo vòng không thể so bàn phím loại điện cạnh. Không có hoàng kim tuổi cách nói, chức nghiệp kiếp sống tuổi cũng kéo dài rất nhiều, dựa theo thực tế ảo điện cạnh tiêu chuẩn tới xem. Nguyễn Kiều còn tính tuổi trẻ, nhưng là Tường Vi nàng cũng chỉ có 18 tuổi a. Chẳng qua là diện mạo thành thục một chút, hơn nữa này thân váy đỏ, nhìn không có mặc váy trắng Nguyễn Kiều tuổi trẻ mà thôi, bị một cái so với chính mình đại người kêu. Tỷ tỷ, Tường Vi khí mặt đều đỏ, nàng nói câu nói kia lại không phải vì khen Nguyễn Kiều. Nàng còn liền thật dám cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Thật là hảo một đóa tiểu bạch liên. Tường Vi một kích động, ngực miệng vết thương lại bắt đầu thấm huyết mà ở hai người bọn nàng mấy câu nói đó thời gian. Trước đường vừa rồi còn đánh phẳng phất chẳng phân biệt sinh tử không bỏ qua hai người bỗng nhiên. Liền dừng tay, đảo không phải bởi vì Nguyễn Kiều nói. mà là bởi vì hai người đối với đối phương có thể tra xét thực lực cũng đều có đế. Lại thâm tình báo cũng thử không ra, hơn nữa lại là cùng Nguyễn Kiều nói giống nhau, như vậy đánh là đánh không chết đối phương, nhưng tại ngoại giới xem ra, Nguyễn Kiều mới nói xong kia nói mấy câu không bao lâu. Hai người liền ngừng lại, làn đạn, di hợp, ha ha ha ha ha, thật sự ngừng làn đạn, lựa chọn bỏ liệu, Vân Thần cũng liền thôi, Á Hi Bà Ân cũng như vậy nể tình sao làn đạn. Phong nhập mẹ, như vậy khuyên can cư nhiên thành công làn đạn. Diệp Lê, Tường Vi, bị đồng đội vả mặt là cái dạng gì thể nghiệm? Á Hi Bà Ân dừng tay lúc sau. Hướng tới Tô Tịch đi rồi hai bước, Lâm Dã lại bỗng nhiên ngăn ở hắn trước người. Hiện tại không phải thời điểm mơ siêu, hắn sợ Á Hi Bà Ân lại động thủ. Hiện tại cùng đối phương phát sinh xung đột, một hồi lữ khách tiến vào trường hợp quá mức hỗn loạn. Bọn họ không rảnh lại đi làm tích phân nhiệm vụ, Á Hi Bà Ân lại khẽ cười một tiếng. Yên tâm mơ siêu, hắn nhìn về phía Tô Tịch, người rất mạnh, Tô Tịch xoa xoa thủ đoạn, trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình, chỉ là gật đầu, liền ở Lâm Dã cho rằng đối phương muốn nói ra, ngươi cũng là, như vậy anh hùng. Thưởng thức lẫn nhau nói tới thời điểm mơ siêu Tô Tịch, người nói đúng, làn đạn, đào thanh ấm, Vân Thần, người đi theo kéo dài học hư, làn đạn, hàn quả, ta cho rằng, làn đạn, lộc cọc a a a a a a, ha ha ha ha ha ha, ta thích Lâm Dã, Hoành Thánh thổi quét như vậy kiêu ngạo sao? Bất quá loại này lệnh người muốn đánh hắn ngữ khí vì cái gì cảm giác cùng Nguyễn Kiều rất giống. Trong nháy mắt Lâm Dã nghĩ tới trên mạng nghe đồn những cái đó hai người đang làm CP. Đã sớm là nam nữ bằng hữu đồn đãi, Nguyễn Kiều lớn lên đẹp, tuy rằng ở trong trò chơi điều chỉnh bên ngoài, nhưng là phía trước ở sinh tồn tuyến là được xưng là quán quân đội hoa tồn tại, xinh đẹp nữ sinh. Bên người một khi nhiều một cái xuất hiện tần suất cao khác phái. Hai người lại đều là độc thân, liền dễ dàng bị ngoại giới truyền thành CP, lúc ấy nàng cùng Thẩm Quân Mộc chính là như vậy. Thẩm Quân Mộc Lâm Dã nhìn không ra tới, hắn đối ai đều là trung ương điều hòa, nhưng là Nguyễn Kiều đối Thẩm Quân Mộc, thuần túy chính là cộng sự quan hệ, có lẽ, cùng mặt khác cộng sự có điểm không giống nhau, chính là Nguyễn Kiều không chán ghét Thẩm Quân Mộc, rốt cuộc Thẩm Quân Mộc trò chơi kỹ thuật không kém, làm chủ công tay tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng là cấp tay súng bắn tỉa làm phụ trợ phương diện. Thẩm Quân Mộc lúc ấy đội ngũ chung phối hợp tốt nhất một cái, Nguyễn Kiều người này nhìn không khó ở chung, nhưng Lâm Dã lại cảm thấy, bọn họ trước sau không có cùng nàng trở thành bằng hữu chân chính, cho tới bây giờ. Lâm Dã thấy nàng cùng một cái khác đội ngũ người ở chung trạng thái, mới có điểm minh bạch lại đây, thiếu chính là thiệt tình, người khác như thế nào đối nàng. Nàng cũng là như thế nào hồi báo người khác, thiệt tình đổi thiệt tình. Ngay từ đầu ai đều không có đem đối phương trở thành cùng mặt khác người bất đồng đồng bọn. Bọn họ tụ tập ở bên nhau, bất quá là bởi vì từng người kỹ thuật, bởi vì trò chơi này, thoát ly trò chơi này lúc sau. Bọn họ chẳng qua là bình thường, so người xa lạ càng quen thuộc một chút người qua đường thôi, Lâm Dã biết Nguyễn Kiều chỉ là đem Thẩm Quân Mộc trở thành trong đội ngũ một cái bạn tốt tới đối đãi. Nhưng là ngoại giới lại truyền mưa mưa gió gió. Hai người cộng sự video, tuyến hạ đội ngũ liên hoan phát chụp ảnh chung, đều có thể trở thành đề tài nóng nhất cho nên. Lâm Dã ngay từ đầu cũng cho rằng, Nguyễn Kiều cùng Hoành Thánh thổi quét chi gian cũng là cái dạng này quan hệ, nhưng là hiện tại thấy. Thế nào? Như thế nào cảm thấy hai người càng ngày càng có phu thê tương? Rõ ràng Hoành Thánh thổi quét phía trước là cái tình báo cực nhỏ. Rất ít ở đại chúng trước mặt lộ diện, thần bí khó lường, hơn nữa cao lãnh tàn bạo, mặc đến cảm tình soát bổn máy móc mới đúng vậy, Lâm Dã cảm nhận được CP hương vị, hắn cũng không biết. Vì cái gì chính mình gần nhất quan sát nhân tâm kỹ thuật vì cái gì như vậy thành thạo? Đại khái là nguyên bản muốn làm một cái thuần túy dã lang hình đội trưởng, lại bị xã hội này giáo làm người, bị bắt đề cao EQ, đặc biệt là đi Bắc Kinh chiến đội học tập một đoạn thời gian lúc sau. hắn trở về phảng phất thông suốt, đều là sinh hoạt bức bách. Á Hy Bà Ân cũng bị Tô Tịch trả lời có tình đến, nhưng là hắn cũng không quan tâm đối phương ra mặt dày không hậu vấn đề. Chỉ là mở miệng, nếu chúng ta đã giao thủ, không bằng định cái quy củ, hắn nhìn mắt chưa chi giác một đám u linh đã ở chính mình trước mặt làm. Thật lâu sự tình lão bản, cùng lão bản phía sau nổi lơ lửng người chơi khác, lữ khách cư trú thời gian là 5 ngày 5 đêm, có lẽ bọn họ sẽ trước tiên chết hết, ai cũng không biết. Á Hy Bà Ân ánh mắt quay lại Tô Tịch trên người. Không bằng chúng ta hiện tại làm ước định, 3 ngày trước thời gian, lẫn nhau không công kích. Các bằng bản lĩnh, Tô Tịch quay đầu lại nhìn mắt Mộc Nhạc nhạc đầu vừa rồi thiếu chút nữa rơi xuống, hắn đang ở ăn trở về, nhưng là ăn góc độ không đúng lắm, toàn bộ đầu cùng bình thường vị trí sai vị 90 độ. Mộc Nhạc tầm mắt theo đầu di động ở đong đưa, làm cho hắn vô pháp tốt lắm định vị, giờ phút này đang ở cố hết sức mà làm cho thẳng chính mình đầu. Phương vị, bỗng nhiên liền thấy Tô Tịch đầu lại đây dò hỏi ánh mắt, tuy rằng khi ánh mắt vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng là mang theo một chút dò hỏi, vẫn là làm Mộc Nhạc tức khắc cảm nhận được thân là đội trưởng kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Cả Mơ Siêu ngày xưa bọn họ đều khi dễ hắn, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên còn muốn hỏi hắn ý kiến. Mộc Nhạc phi thường kích động, sau đó nói, các ngươi vừa rồi hỏi lại gì? Anh đào bánh kem, nàng hoài nghi chính mình bị tỷ tỷ lừa, cảm giác chính mình đội có như vậy đối phương. Ly bị đối phương làm chết đã không xa, Nguyễn Kiều giúp Mộc Nhạc lên tiếng. Có thể, giai đoạn trước nếu hai bên hỗn chiến, không chỉ có không chiếm được tích phân, hơn nữa khả năng sẽ kéo dài tiến độ, hiện tại sở hữu chiến đội mới bắt đầu trận đầu. Còn không biết thế hòa, hoặc là nói vô tích phân thế hòa là như thế nào tính. Nếu là trực tiếp đào thải, hai đội liền quá mệt, như vậy ngược lại tiện nghi khác chiến đội, cho nên ván thứ nhất, mọi người đều phi thường cẩn thận, ở bảo đảm chính mình có thể được đến tích phân lúc sau mới có thể bắt đầu công kích 3 ngày không. Thể cho nhau công kích ước định ước thúc lực nói cường cũng không cường, nhưng là cũng không có như vậy nhược. Rốt cuộc không có ai sẽ ở ngay từ đầu liền đánh vỡ chính mình ước định. Kia nói ra nói còn không có nuốt xuống đi liền biến thành thí, nhưng là như vậy ước định cũng sẽ không giống nào đó có ước thúc lực thể ước giống nhau hữu hiệu, tỉ như hệ thống cưỡng chế. Quy định, bên ta đội viên không thể cưỡng chế công kích, những lời này liền đóng đinh, người mặc dù là tự sát, cũng không thể sát chính mình đồng đội, nhưng là hai đội chi gian ước định. Thuần túy chính là vì kéo dài thời gian, cái này ước định có thể kéo dài bao lâu? Toàn xem mặt sau tình huống như thế nào phát triển, cái này ước định có thể cho người chơi chuyên tâm đi thu hoạch tích phân cùng sợ hãi năng lượng tăng cường chính mình. Nhưng là ngầm, hai bên khẳng định cũng sẽ không quá thành thật, tuy rằng sẽ ngáng chân. Nhưng là bên ngoài thượng động tác sẽ không có. Rốt cuộc mọi người đều ở phát sóng trực tiếp giữa, đạt thành ước định lúc sau. Cửa bỗng nhiên vang lên một trận lục lạc vang, sau quầy lão bản ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa treo hai cái lục lạc. Chỉ cần môn bị đẩy ra liền sẽ phát ra tiếng vang. Đồng dạng treo lục lạc môn ở khách sạn còn có mấy chỗ, tiến vào chính là một cái 30 tuổi xuất đầu. Thân thể cao trắng phụ nhân. Nàng nhìn qua có 1m8 tả hữu, ngũ quan ngạnh lãng, chợt vừa thấy như là cái nam nhân, lão bản thấy phụ nhân. Trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình, Sophie Nhã, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, chiều nay tam điểm đúng giờ rửa sạch phòng, ngươi nhìn xem hiện tại cái gì thời gian. Sophie Nhã trên mặt không có biểu tình, chỉ là đi đến, đứng ở cửa nghiêng đi thân, có người muốn tới ở trọ theo sau. Chính là một trận vào cửa tiếng bước chân, chân chính lữ khách tới. Hết chương.